Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Máu Hổ Phách. Năm Càng, Bản Tôn Hận A, Huyết Đế Thần Thương Phá Toái, Thương Linh ném vào, chỉ bất quá giờ phút này bị hỗn độn chung trấn áp. Nhúc nhích không được, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Đường đường cửu thiên thần binh, lại bị trấn áp, cái này làm sao có thể? Trong thiên địa này, làm sao lại tồn tại trấn áp cửu thiên thần binh đồ vật? Nhưng mà, nó không biết, Dương Tranh trong tay lơ lửng chuông nhỏ, chính là thời đại thượng cổ, trấn áp hồng hoang khí vận hỗn độn chung, hỗn độn loại, sinh ra với lúc thiên địa sơ khai. Mặc dù so khai thiên phủ kém một điểm, có thể cùng tạo hóa ngọc điệp một dạng, đều là xen vào hồn thiên thần binh cùng sáng thế thần binh giữa. Tại thần binh đại lục bên trên, hỗn độn chung địa vị không hề so khai thiên thuế kém. Cũng bị xem là sáng thế cấp bậc thần binh. Thần binh đại lục, bản chất trên, chỉ là thượng cổ hồng hoang phân ra tới một tiểu bộ phận lục địa. Đến mức thượng cổ hồng hoang thì là diễn hóa thành bây giờ tinh hà thế giới. Tinh hà trong thế giới, tuyệt đại bộ phận nhân tộc khu vực liền là năm đó thượng cổ hồng hoang. Hỗn độn chung liền thượng cổ hồng hoang khí vận đều có thể trấn áp, tự nhiên cũng có thể trấn áp huyết đế thần thương loại này cửu thiên thần binh. Giữa thiên địa, trừ khai thiên phủ cùng tạo hóa ngọc điệp ở ngoài, còn lại thần binh linh bảo, hỗn độn chung đều có thể trấn áp. Hổ phách, ăn nó, Dương Tranh, lười nhác giải thích, đối hổ phách ra lệnh một tiếng, giống, chiến hổ đao linh, trực tiếp xông đi lên, mở miệng liền nuốt, thời gian qua một lát, phá toái huyết đế thần thương liền bị chiến hổ đao linh thôn phệ. Chỉ còn lại một huyết sắc thương linh. Bản tôn chính là huyết thần đế xứng binh. Huyết thần đế bày ra cái bẫy động trời. Ngươi nếu như đem bản tôn thôn phệ, tất nhiên sẽ bị huyết thần đế nhìn chằm chằm lên. Thương linh hét lên nói. Ha ha, cầm huyết thần đế tới uy hiếp ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Huyết thần đế đã sớm chết. Chết đến không thể lại chết. Cái này huyết thần mộ bên trong có đồ vật. Bất quá là một đạo thần nghiệt thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Ngươi biết thần nghiệt? Thương linh nghe xong, ngốc lại ngốc. Bản công tử không chỉ biết huyết thần đế thần nghiệt, còn biết huyết thần đế huyết thần loạn thiên kế hoạch. Đáng tiếc, thiên đạo cung đã sớm phá này cục. Giữa thiên địa sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai huyết thần đế. Hắn loạn thiên kế hoạch đã sớm chết yểu. Dương Tranh lay lay đầu, huyết thần đế loạn thiên đại mà tính, tại Dương Tranh kiếp trước, liền bị nữ nhân kia phá, căn bản không thể nào sinh ra cái thứ hai huyết thần đế. Máu thần mộ tồn tại, bất quá là làm là một phương cấm địa thôi, người liền đại đế loạn thiên đại tính đều biết, người rốt cuộc là ai? Thương linh kinh nghe, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là người rất nhanh sẽ bị hổ phách thôn phệ. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sẽ không, đại đế sẽ không thất bại. Đại đế tuyệt đối sẽ không thất bại. Năm đó thánh nhân tự mình là đại đế tính qua. Trong thiên địa này, tuyệt đối sẽ sinh ra cái thứ hai huyết thần đế. Đại đế loạn thiên đại tính nhất định sẽ thành công. Huyết thần vừa ra, trời sập loạn, tiểu tử. Đây là thánh nhân lời bình luận. Thương linh liên tục nộ hống. Thánh nhân lời bình luận. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó xuất hiện ở Bắc Minh Tinh bên ngoài Côn Hư Ảnh. Mà lần này máu thần mộ sở dĩ sẽ xuất hiện ở Bắc Minh Tinh vực, liền là bởi vì Côn Hư Ảnh. Côn Hư Ảnh cùng Trang Thánh có liên quan. Nơi đây huyết đế thần thương thương linh nhắc tới thánh nhân cho huyết thần đế lời bình luận. Hẳn là cái kia thánh nhân liền là thôn trang. Thánh nhân, có thể sánh ngang thiên tôn. Thánh nhân không thể nào bị giết chết cho dù là biến mất ước vạn năm. Thánh nhân cũng sẽ có tái hiện thiên địa một khắc kia. Tiểu tử, thánh nhân nói qua giữa thiên địa sẽ sinh ra cái thứ hai tựa như huyết thần đế. Ngươi hôm nay hủy bản tôn, liền là phá hủy thánh nhân đại kế. Nếu như thánh nhân trở về tinh hà thế giới, cái thứ nhất liền muốn cầm ngươi hỏi thăm. Tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Thương Linh lại là gầm lên giận dữ. Nhưng mà, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thánh nhân, cũng là sẽ chết. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. Giờ khắc này, trước mắt hắn hiện lên ra thông qua nửa cuốn phong thần bảng nhìn thấy một màn kia. Giữa thiên địa, hạ xuống huyết vũ, đầy trời huyết vũ, rơi xuống ngàn vạn thế giới. Thiên địa kêu rên, này liền là bởi vì thánh nhân vẫn lạc, mà một lần kia vẫn lạc thánh nhân, liền là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ, thượng cổ thiên đạo hóa thân, thánh nhân sư, cái này nhóm cường giả, đều sẽ vẫn lạc, thôn trang có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh qua Hồng Quân Lão Tổ? Điểm này, Dương Tranh là không tin, không thể nào, thánh nhân liền là thiên tôn, làm sao có thể bị giết chết? Thương Linh kinh giống, tốt, không siêu thoát, thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc, hổ phách. Nên động thủ, Dương Tranh, lạnh lùng nói, giống, chiến hổ đao linh, mở cái miệng to ra, hướng về phía Thương Linh liền nhào tới. Không, Thương Linh, thét chói tai vang lên, giống giận, sau đó sau một khắc, liền bị chiến hổ đao linh cưỡng ép thôn phệ. Giống, giống, giống, chiến hổ đao linh, thôn phệ Thương Linh sau, điên cuồng nộ hống. Pháp thân càng là điên cuồng tăng vọt. Nó chính tại hấp thu huyết đế thần thương lực lượng. Thiên thần binh, cưỡng ép thôn phệ cửu thiên thần binh. Cái này hẳn là tinh hà thế giới lần đầu tiên. Cái này gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Giờ phút này liền tại máu thần mộ bên trong phát sinh. Mà còn bị thôn phệ cửu thiên thần binh vẫn là huyết thần đế xứng binh. Từ nay về sau, giữa thiên địa, lại không huyết đế thần thương. Ngươi vũ khí muốn tiến giai. Một bên, Emily nhẹ giọng nói, đi theo Dương Tranh, nàng cảm giác đã có chết lặng. Đặc biệt là tại hôm nay thấy được hổ phách thôn phệ huyết đế thần thương. Nàng cảm giác sau đó liền là thấy được lại nghịch thiên sự tình. Cũng sẽ không thế nào kinh ngạc, Dương Tranh. Quả nhiên am hiểu sáng tạo kỳ tích, nếu như Dương Tranh trở thành nữ thần thánh đấu sĩ, như vậy nữ thần trở thành mới Olympus chư thần chi vương cũng không là không thể nào. Chỉ bất quá, muốn cảm hóa Dương Tranh tín ngưỡng nữ thần thực tế là quá khó khăn. Emily, ở trong lòng một thở dài, cửu thiên thần binh, chỉ là bắt đầu, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy. Trong tay lại xuất hiện một thanh trường đao. Cái này thanh trường đao cũng là hổ phách. Tại thần binh đại lục thế giới, hắn lấy được hai thanh hổ phách. Hắn tiện tay quăng ra, đưa tay chúng cái này đem tương đối yếu một điểm hổ phách ném về chiến hổ đao linh. Chiến hổ đao linh không nói hai lời, mở miệng liền nuốt. Không chỉ nuốt cái này một cái, còn nuốt một cái khác đem. Giờ khắc này, hai thanh hổ phách cùng huyết đế thần thương, cưỡng ép dung hợp, giống, giống, giống, chiến hổ đao linh, kinh thiên ba giống, hắn khổng lồ pháp thân, phát sinh biến hóa, hóa thành một thanh trường đao, chính là hổ phách, cái này đem hổ phách, cùng trước hổ phách hơi có khác biệt, trừ này hổ phách sắc bên ngoài, thân đao phía trên. Thêm trên từng đạo huyết sắc hoa văn. Giờ phút này hổ phách chính là máu hổ phách. Máu hổ phách, cửu thiên thần binh, oanh, tinh hà thế giới, hư không chỗ sâu, có một tòa to lớn đạo cung. Đạo cung bên trong đứng thẳng rất nhiều huyền trụ. Mỗi một gốc huyền trụ đều đại biểu cho một cái bảng danh sách. Trong đó ngoài cùng bên phải nhất huyền trụ liền là tinh hà thế giới thần binh bảng. Giờ phút này, thần binh bảng huyền trụ trên, nguyên bản bài danh thứ ba huyết đế thần thương bốn cái chữ vàng biến mất. Chiếm lấy là hổ phách hai chữ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tinh hà trong thế giới, ức vạn võ giả thông qua tinh hà Internet, phát hiện biến hóa này. Huyết đế thần thương từ thần binh trên bảng biến mất. Đây là có chuyện gì? Hổ phách, đệ tam biến thành hổ phách. Hổ phách là thứ gì? Hổ phách là ai bội binh? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.